Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào cả nhà. Rất là đau lòng. Admin vừa hỏng laptop. Chị máy tính vừa bị hỏng xong. Bây giờ đang phải ngồi máy tính của chồng. Buồn quá. Có cái máy ghẻ cùng bây giờ nó lăn nó chết rồi. Bây giờ thì máy này chắc chắn nó không chết được đâu. Cái laptop thì đi rồi rồi. Tháng này là tháng cực hạn, cực đen của mình. Muộn rồi, đọc chuyện cho các bạn nhá. Xin lỗi mọi người vì đã để ngắt quãng. Bây giờ phải đọc lại từ đầu. Bật kinh những nơi lịch đạo sĩ cực phẩm là 2/6 chủ nhật. À Đạt Nguyễn, không biết em có phải là cái bạn hay bắn máy tính không nhỉ? À chắc không phải đâu. Buồn lắm. Sắp thất nghiệp đến nơi rồi. Giờ tiếp tục máy tính hỏng nữa. Ôi, tháng này chị buồn lắm, buồn nhiều lắm. Tâm sự mọi người chắc là biết về phốt Nhật Cường nói gì. Công ty chị là công ty phần mềm Nhật Cường đấy. Bây giờ tổng giám đốc này đang bị truy nã. Anh em nhân viên bây giờ không biết đi về đâu. Bạn Linh Quyền Hữu vừa nãy máy tính của mình bị đơ. Thế là thử lại lần nữa thì máy nó chết luôn. Không tắt được. Tháng này là một tháng đau lòng của mình. Chị bắt đầu đọc chuyện nha. Mọi người nhớ like nhá. Trời ơi bao nhiêu người mà có 7 người like. Anh mình buồn lắm. Đọc chuyện đây. Chị đọc lại từ đầu nhá. Bởi vì là những cái kia nó bị hỏng rồi. Mọi người chịu khó nghe lại. Bắt đầu. Mục Hạc Hiên, thế nhưng là thành hoàng gia, hàng thật giá thật. Hơn nữa cho dù là thành hoàng gia cũng chia gia văn cùng võ, giống như Trần Văn Long. Mặc dù là thành hoàng gia nhưng thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, nếu không sẽ không bị Mục lại coi thường. Mục Hạc Hiên bị Lâm Huyền dẫm nát tinh phách hồn phách. Về sau tinh phách có thể so với hai cái lệ quỷ trăm năm. Diệp Vũ đem bọn chúng đều thu thập, bây giờ lại cung cấp cho Thiệu Thiến Thiến cùng mặt quỷ cắn nuốt. Tinh phách ước chừng 200 năm, hai người bọn hắn thêm tại một khối cũng cần cả đêm thời gian để thôn phệ. Diệp Vũ đầu tiên là nghiên cứu sách bìa trắng, về sau trực tiếp nằm ngủ. Đang ngủ, hắn cũng cảm thấy mặt quỷ sau khi thôn phệ tinh phách tự hồ có một chút không tiêu hóa sức mạnh chảy đến trong thân thể mình, cường hóa thể phách của hắn. Ngày thứ hai tỉnh lại, Triệu Thiên Thiến nhầm nhoài bên tự hồ đang nghỉ ngơi. Diêm Vũ cảm giác thần thanh khí sảng, liền thân thể đều ung dung không ít. Đúng lúc mặt quỷ cũng có thể cùng hắn bình thường giao lưu, vì vậy hắn liền trực tiếp hỏi: "Này mặt quỷ." "Đừng có gọi ta là mặt quỷ." Mặt quỷ tự hồ rất quan tâm tên gọi chính mình. "Vậy ta gọi ngươi là gì?" Mặt quỷ âm trầm mà nói ra. "Gọi ta là Tả Vương." "Ngươi không cảm thấy cái tên này rất tầm thường sao?" "Liên quan gì đến ngươi?" "Được thôi, Tả Vương." Diêm Vũ nhún nhún vai. "Thời điểm lúc ngươi hấp thu tinh phách có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến thân thể của ta?" Mặt quỷ cười cái quái dị một tiếng. "Người cuối cùng cũng phát giác ra được. Hắc hắc." Diệp Vũ hồi ức một chút. "Lần trước, tại thời điểm chúng ta đối chiến Lục Cương, người từ trên người Lục Cương hút lấy năng lượng màu vàng óng. Lúc đó ta cũng cảm giác trong thân thể có gì đó thay đổi. Về sau phát giác, trước đó bị thương đều khôi phục không ít. Có phải hay không là công lao của ngươi?" "Ngươi có thể hiểu như vậy?" "Ngươi đây là trong lời nói có hàm ý gì?" Diệp Vũ cau mày một cái. Cái này dù sao cũng là thân thể của ta. Nếu ngươi đối với thân thể của ta động tay động chân, tốt nhất vẫn nói cho ta một tiếng thì tốt hơn. Mặt quỷ ngẫm lại nói, ta đang cải tạo thân thể ngươi. Diệp Vũ biến sắc, vội vàng để mặt quỷ một năm một mười đem toàn bộ nói ra. Mặt quỷ nói chuyện tốc độ rất chậm, Diệp Vũ nghe kỹ lâu mới có thể nghe rõ. Thì ra, mặt quỷ hấp thu năng lượng màu vàng óng kia, nhưng thực ra là tinh huyết cương thi. Mà tại thời điểm mặt quỷ hấp thu tinh huyết cương thi hoặc tinh phách quỷ hồn, nó đều sẽ cố ý đem bộ phận năng lượng đưa vào trong thân thể Diêm Vũ, tiếp đó dẫn dắt đến năng lượng thay đổi thể chất Diêm Vũ. Sở dĩ mặt quỷ muốn làm như vậy, bởi vì muốn hoàn thành một cái phỏng đoán của nó. Từ xưa, quỷ chính là quỷ, cương thi chính là cương thi. Cả hai là hoàn toàn hình thức sinh mệnh khác biệt, chưa từng có ai có thể xung hợp sức mạnh quỷ cùng cương thi. Mặt quỷ đem những sức mạnh đạo này vào thân thể Diêm Vũ, chính là muốn đem Diêm Vũ làm ra thành một người quỷ cương ba cái hình thái cùng tồn tại. Nghe được mặt quỷ nói ra mục đích, Diêm Vũ đã nhịn không được giận tái mặt. Ai bảo ngươi tự tiện thay đổi thân thể ta? Cái này đối với ngươi cũng có chỗ tốt, mặt quỷ nói. Một khi thành công, thiên đạo đều không thể trói buộc ngươi. Ngươi chính là người mạnh nhất tam giới. Ta mới không cần làm cái gì người mạnh nhất, ta không có hứng thú kia. Diệp Vũ trợn mắt chừng một cái nói. Ta nhìn ra, ngươi là muốn đem ta cải tạo, về sau lại đoạt xá nhục thân hoàn mỹ của ta. Mặt quỷ ngượng ngùng trầm mặt. Ôi, mẹ nó, người cũng biểu hiện được quá rõ ràng đi. Giữa chúng ta, nhưng đã có ước định, Diệp Vũ cả giận nói. Mặt quỷ hắc hắc nở nụ cười. Người cho rằng ta thật ngốc sao? Có chờ mới biết được người chừng nào sẽ tìm cho ta, không bằng chính tay động thủ. Dựa theo ý tứ của mặt quỷ, Diệp Vũ nếu không mau chóng giúp hắn tìm tới nhục thân hoàn mỹ, mặt quỷ sẽ đem thân thể của Diêm Vũ cải tạo. Sau khi mặt quỷ cải tạo tốt thân thể của Diêm Vũ, về sau trực tiếp cưỡng ép đoạt xá. Người cũng quá không biết xấu hổ, Diêm Vũ không khỏi mắng. Nếu không, mặt ta như thế nào ở trên thân thể ngươi? Hắn thở dài, xem ra phương pháp mặt quỷ lừa gạt đã không làm được. Hắn thật đúng là nhất định phải tìm kiếm nhục thân hoàn mỹ, trang chuyện này phải hạ điểm công phu. Thu hồi mặt quỷ, Diêm Vũ gặp Triệu Thiên Thiến. Còn nằm nhoài trên giường mình, không khỏi cười sống ra một tiếng, đưa tay vỗ vỗ cái mông Triệu Thiên Thiến. Mặc dù vẫn lạnh buốt như cũ, nhưng đã đặc biệt có co giãn, huống chi không có mấy người có mông là nóng hổi, vì lại đó vỗ này đập đến Diêm Vũ tâm thần dạo dực, giống như đập tới cái mông người sống. Anh lão công, anh làm cái gì vậy? Triệu Thiên Thiến mơ mơ màng màng nói ra. Diêm Vũ có tật giận mình, vội vàng ho khan hai tiếng nói. À, cái kia, ta phải ra ngoài tìm lão Tào đây. Em có muốn đi cùng một chỗ không? Hôm qua một đêm ăn tinh phách lão công, em hiện tại rất buồn ngủ, cần nghỉ ngơi tiêu hóa. Triệu Thiến Thiến cũng học giọng điệu của Diêm Vũ. Quả nhiên, đem nàng dạy hư. Diêm Vũ rời giường, chi kỷ mà đem Triệu Thiến Thiến thân thể chỉnh cho nằm ngay ngắn, lại vì nàng đắp lên một cái chăn mềm, căn bản không cần, tiếp đó mới đi rửa mặt. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, Tô Hẳn đã đi đến trường, đốc thúc các học sinh học tập. Diêm Vũ chính mình chuẩn bị cho mình một quả trứng ốp cùng đại hắc cùng một chỗ, chấp nhận mà ăn sáng xong. Chính lúc thời gian Diêm Vũ chuẩn bị ra cửa, đại hắc bỗng nhiên đuổi theo, Diêm Vũ sững sờ. Người cũng muốn đi sao? Đại hắc liên tục gật đầu. Người nha, quá không chịu trách nhiệm, từ lúc đem ta đưa đến chỗ này, về sau căn bản đã không cho ta đi tìm hoa vặt liễu. Diêm Vũ tự giác cảm thấy áy náy, vội vàng tìm đến xích chó, nắm một đầu nhỏ, kéo Đại Hắc đi ra ngoài. Hắn cùng Tào Đại Sư ước định sáng nay ở trong vườn thôn gặp mặt. Diêm Vũ cản mấy cái taxi đều không có người nào nguyện ý chở Đại Hắc. Cuối cùng vẫn là có một người đạp xe xích lô nhận bọn họ, dọc theo đường đi để bọn họ đưa đến trong vườn thôn. Đại Hắc lâu lắm mới được đi xa nhà, kích động đến Diêm Vũ suýt chút nữa túm không được nó. Trên đường không biết có bao nhiêu tiểu mẫu cầu, cuối cùng bị Diêm Vũ đánh một trận mới rốt cuộc trung thực xuống. Vừa đến cửa tứ hợp viện của Tào Đại Sư, Diêm Vũ liền nhìn thấy cửa ra vào có hai chiếc xe sang trọng, chắc là của vị phó hoàng đổ kia đã sớm đến. Diêm Vũ đi vào trong nhà, liền thấy Tào Đại Sư đang cùng một nam tử trung niên pha trà nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có bốn tên thủ hạ mặc áo đen, cộng thêm một cái bảo mẫu. Bất quá bảo mẫu này lúc đó đang đuổi theo một hài tử 13, 17, 12, 13 tuổi chạy khắp sân. Cái hùng hài tử này mặc dù chỉ có 12, 13 tuổi nhưng toàn thân toàn thịt là thịt, nhìn khoảng chừng trên 250 cân, liền xem như hồi nhỏ, mập mạp cũng không có hình thể như hắn. Hùng hài tử chính là đuổi theo gà mái đang chạy đầy sân do người ở tứ hợp viện thả rông. Trên mặt đất tản mát không ít lông gà, âm lượng tiếng cười cao bén nhọn khiến cho Diêm Vũ cảm thấy đau đầu. Wow, chó thật lớn! Hùng hài tử vừa thấy Đại Hắc xuất hiện, trực tiếp vứt gà mái xuống, lẻn đến trước mặt Đại Hắc, căn bản không thông qua sự đồng ý của Diêm Vũ, liền muốn hướng trên lưng của Đại Hắc mà bò lên. Đại Hắc thế nhưng là chó ngao Tây Tạng, bên trong có vương giả, nó đường đường là long ngao, ngạo thiên, sao có thể trở thành thú cưỡi. Vì vậy, thời điểm mắt thấy hùng hài tử liền muốn bỏ lên trên phía sau lưng Đại Hắc bỗng nhiên vùng lên chân trước, đem hùng hài tử hất ra ngoài. Hùng hài tử kia hình thể quá béo, tay chân lại không linh hoạt, bị Đại Hắc hất lên như vậy, trực tiếp rơi ngã chổng vó, đầu hung hăng đập xuống đất. Đại Hắc, Diêm Vũ cao mày một chút, mặc dù hùng hài tử là có chút to béo, nhưng Đại Hắc kỳ thực càng ôn nhu, nó lại càng tiến đến. Vì vậy, phải có công kích. Đại Hắc hất cằm lên, cái này không quan hệ tới Diêm Vũ có phải là chủ nhân của nó hay không. Đây liên quan tới tôn nghiêm của Long Ngao. Hùng hài tử ngã nhào trên đất. Một đám bảo tiêu xông lên, đem Diêm Vũ cùng Đại Hắc bao bọc vây quanh, mà cái bảo mẫu cũng tới phía trước, đem hùng hài tử dìu đứng lên. Hùng hài tử không thèm chịu nể mặt mũi, đem bảo mẫu đẩy ra, ngồi dưới đất khóc lớn, miệng bên trong còn la hét. Cái đại cẩu này không để cho ta cưỡi, nó không để cho ta cưỡi. Chó cũng không phải dùng để cưỡi, nó là bằng hữu của ta, Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Quản giáo Đại Hắc đó là sự tình khác, nhưng hùng hài tử muốn cưỡi Đại Hắc, Diêm Vũ cũng sẽ không đáp ứng. Ta liền muốn cưỡi, ta muốn cưỡi, người không cho ta cưỡi, ta liền không đứng dậy. Hùng hài tử căn bản không đem lời Diêm Vũ nói nghe vào, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem Diêm Vũ mạng nhĩ đánh vỡ. Cái hùng hài tử này đúng là gấu. Lúc này nam tử trung niên lúc trước của Tào Đại Sư ngồi ở bên trong pha trà, vô cùng lo lắng mà chạy đến ngồi xổm bên người hùng hài tử an ủi. Bảo bảo đừng khóc, bà bảo ngoan, bà ba ngày mai mua cho con một đại hắc đại cẩu to lớn, mỗi ngày để cho con cưỡi. Diệu Vũ không còn gì để nói, nếu là chó nào bị hùng hài tử làm chủ nhân, chỉ sợ là đời trước rồi đến đổ máu, không bị hắn giày vò chết mới là lạ. Tào Đại Sư đi tới đối vị nam tử trung niên kia giới thiệu nói. Phó lão bản, vị này chính là vị đại sư mà ta nói với ngài. Đại sư, vị này là phó hoàng đồ, phó lão bản. Xin chào, Diêm Vũ cùng phó hoàng đồ nắm tay nhau. Song Phương đã bắt chuyện qua, nhưng Hằng Hải Tử vẫn như cũ, khóc giống không ngừng. Phó Hoàng Đồ bất đắc dĩ nói: "Đây là nhi tử của ta, Phó Đại Triển. Hắn tính cách có chút bướng bỉnh. Cái kia có thể hay không? Chó của đại sư ngài liền cho nhi tử của ta cưỡi một chút." Tào đại sư sắc mặt có chút lúng túng. Người khác không biết, hắn là biết lai lịch của đại hắc. Diêm Vũ chắc chắn sẽ không đáp ứng Phó Hoàng Đồ. Quả nhiên, Diêm Vũ trực tiếp lắc đầu nói: "Không được." "Liền cưỡi một lần thôi, để hài tử đừng khóc là được, sẽ không cưỡi hỏng." Phó Hoàng Đồ vẫn như cũ không buông bỏ. "Ta nói nó là bằng hữu của ta, ta sẽ không để bất luận kẻ nào cưỡi tại trên đầu nó." Đại hắc kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, đây là Diêm Vũ lần đầu tiên vì nó làm ra náo động. Phó Hoàng Đồ thấy Diêm Vũ không chịu đáp ứng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đối với Diêm Vũ cùng Tào đại sư, thái độ cũng không cung kính bằng lúc trước. Hắn lạnh lùng nhìn Diêm Vũ cùng đại hắc một cái, quay đầu hướng bảo mẫu nháy mắt, để hắn đem Phó Đại Triển mang đi ra ngoài. Cái người bảo mẫu trẻ tuổi này lại có chút sợ Phó Đại Triển, nàng tiến lên an ủi Phó Đại Triển 200 cân. Ai biết Phó Đại Triển tức giận một cái, trực tiếp tát bảo mẫu: "Ta muốn cưỡi đại cẩu, ta muốn cưỡi đại cẩu, không cho ta cưỡi đại cẩu, ta liền không đứng dậy." Trên đầu Tào đại sư, ngoại nhân không nhìn thấy, Bùi Linh Hàn bịt lấy lỗ tai, thống khổ nói: "Ở bên cạnh cái tên hùng hài tử này, so với ở dưới 18 tầng địa ngục còn khó khăn hơn. Lão đệ, người đừng quá cản ta, để cho ta ăn hắn đi." "Người ăn hắn chính là ăn 200 vạn của chúng ta." Tào đại sư mặc dù cũng chán ghét hùng hài tử, nhưng cũng rất không, cùng tiền không qua được. Ngược lại, đây không phải hài tử của mình, thật nếu là hài tử của mình, còn không bằng ném cho chó ăn. Phó Hoàng Đồ đối với sự tình nhi tử, tự hồ đã nhìn quen mắt. Bảo mẫu buộc mặt rơi nước mắt, hắn trực tiếp móc ra 100 khối tiền, nhét vào trong túi của bảo mẫu. Bảo mẫu chỉ có thể lau đi nước mắt, cắn răng tiếp tục an ủi Phó Đại Triển. Lúc này Phó Đại Triển bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thế mà trực tiếp đem bàn tay với vào trong cổ áo của bảo mẫu. Một màn này để cho nhóm người Diêm Vũ trợn mắt há hốc mồm. Có thể bảo mẫu mặc dù không vui, nhưng cũng không có cách nào ngăn Phó Đại Triển mượn dùng lấy phương pháp này đem Phó Đại Triển rời khỏi Tướng Hợp Viện. Hùng hài tử đã không có từ để miêu tả hắn. Tiểu tử này đơn giản chính là cái tiểu xuất sinh. Bùi Linh Hàn mặt lộ vẻ hung quang. Phó Hoàng Đồ thở dài, lúc tung nói: "Cái này lão ba của bảo mẫu thiếu nợ ta mấy trăm vạn, vì trả tiền nàng tự nguyện làm bảo mẫu kiềm vú em cho nhi tử ta, hài vị mong bỏ qua cho." "Vú em? Cái Phó Đại Triển này cũng đã 12-13 tuổi rồi, thế mà còn bú sữa mẹ." Hai cha con họ Phó này lần nữa đổi mới thế giới quan của Diêm Vũ. "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện phía một chút." Tào đại sư dẫn hai người ngồi ở trong sân, một bên rót trà cho mọi người, một bên nói: "Mặc dù Tứ Hợp Viện của ta bán cho ngài, nhưng ngài cho phép chúng ta ở lại, không có phá dỡ. Điểm này nói đến vẫn là phải cảm tạ một chút Phó lão bản." "Không cần khách khí, ngược lại mảnh đất của các ngươi nếu như không phá dỡ mà nói cũng không có bất kỳ cái gì giá trị." Phó Hoàng Đồ khoát khoát tay nói ra. Diêm Vũ để đại hắc chính mình trong sân nghỉ ngơi. Phó Hoàng Đồ dò xét Diêm Vũ một phen liền nói: "Lão Tào, ngươi thỉnh vị đại sư này tuổi tác trông hơi trẻ một chút." Phó lão bản lo lắng là bình thường, dù sao ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Bất quá ta mời đến vị đại sư này cũng không phải là người bình thường. Hắn là đang cô chú Nga Mi, cha của hắn là đại thần Diêm Lạt Ma. Diêm cái gì? Phó Hoàng Đồ bị Tào Đại Sư làm cho lượn quanh một choáng. Diêm Vũ trợn mắt chừng một cái. Ta tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm, đến từ núi Nga Mi. Đúng đúng đúng, vị Diêm Đại Sư này, võ có thể bắt quỷ hàng yêu, văn có thể phong thủy điểm huyệt, pháp lực vô biên, đạo hạnh thông thiên. Ngài nhìn hướng hắn cái này cái nọ, cũng hẳn phải biết hắn là thân phận gì. Không ngại, nhỏ giọng nói cho ngài, kỳ thực hắn là con riêng của Diêm Vương gia ở nhân gian. Nghe Tào Đại Sư ở một bên thổi đến thiên hoa loạn trụy, Diêm Vũ thật sự muốn lật bàn mà rời đi, bất quá vì 200 vạn, hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Tào Đại Sư tuổi đã cao, xương cốt rất giòn, Diêm Vũ suy nghĩ quay đầu để cho Bùi Linh Hàn phụ thân ở trên người Tào Đại Sư, tiếp đó chính mình lại hung ác đánh cho hắn một trận. Phó Hoàng Đổ nghe chóng mặt, dứt khoát trực tiếp hỏi. Ngược lại, hiện tại chuyện của ta là như thế, rời mộ phần, rời được tốt, tiền không thiếu cho các ngươi. Không có bất kỳ vấn đề gì, chúng ta tùy thời có thể xuất phát, Tào Đại Sư nói. Không cần tính toán thời gian sao? Phó Hoàng Đổ nghi ngờ nói. Tào Đại Sư lắc đầu nói. Ta hôm qua xem sao trời đã tính qua, từ hôm nay lùi về phía sau một tháng, đều có thể tùy thời rời mộ phần. Đối với năng lực Tào Đại Sư, lừa gạt người, Diêm Vũ không thể không nói một tiếng bội phục, liền hắn suýt chút nữa cũng đều bị Tào Đại Sư cho vào chồng đi. Phó Hoàng Đồ cũng muốn nhanh thay đổi khí vận, liền trực tiếp chụp trên bàn nói. Được, hôm nay thì liền hôm nay, nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu xuất phát ư? Kỳ thực Diêm Vũ cũng đã xem qua, hôm nay đúng là thời điểm thích hợp nhất để rời mộ, vì lẽ đó cũng không khuyên can. Đoàn người trực tiếp ra cửa, bên ngoài có đỗ hai chiếc xe. Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư quả quyết lựa chọn, không đi cùng xe với Phó Đại Triển. Vừa rồi chỉ gặp một lát, mọi người sắp bị hung hai tử, khiến cho tinh thần sắp phân liệt. Nếu là cùng xe, không chừng Đại Hắc sẽ nhịn không được mà cắn hắn. Trước khi lên xe, Diêm Vũ cố ý nhắc nhở Phó Hoàng Đồ, nói muốn hiệu quả rời mộ phần, tốt nhất gọi họ hàng trực hệ đến hiện trường. Nhưng Phó Hoàng Đồ lại nói, nhà của bọn hắn chỉ còn lại hắn cùng con trai, những thân thích khác dù còn sống cũng xa lánh nhà bọn hắn. Nhìn thấy Phó Đại Triển ở trên xe nằm nhoài trong lòng bảo mẫu để hút sữa, Diêm Vũ đại khái hiểu vì sao những thân thích muốn tránh xa nhà bọn hắn. Phó Hoàng Đồ cũng không phải là người Đông Thành, quê của hắn ở Hương Thành, cách nội thành Đông Thành 3 giờ xe. Đây là một thành thị gần biển, giáp danh địa giới Lộ Thành. Ngoại trừ Hoa Thủy Tiên bên ngoài, Hương Thành, Bát Bảo, Mực Đóng Dấu cùng Phiến Tử Hoàng cũng 10 phần nổi danh. Đây được gọi là Hương Thành Tam Bảo. Nửa đường Tào Đại Sư lấy ra văn kiện yêu cầu rời mộ đưa cho Diêm Vũ xem. Diêm Vũ tiếp nhận văn kiện nhìn một chút, có chút kỳ quái nói. Cha mẹ Phó Hoàng Đồ qua đời, còn có vợ Phó Hoàng Đồ đã qua đời đầu năm nay. Nhìn bộ dáng của Phó Hoàng Đồ không giống như là khắc vợ, khắc thân nhân. Sao người nhà bọn họ cơ bản đều chết hết? Tào Đại Sư lắc đầu nói. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Vợ Phó lão bản năm ngoái ta còn gặp một lần, sắc mặt rất tốt, không giống như người đột nhiên sắp qua đời, có thể xảy ra sự cố đi. Diêm Vũ hỏi tài xế cùng bọn bảo tiêu, nhưng bọn họ đối với những chuyện này đều ngậm kín miệng, tự hồ cũng không muốn nói thêm. Quan hệ gia đình kỳ quái khiến Diêm Vũ có chút hoài nghi, ở trong đó e rằng còn có chuyện gì đó, nhưng Phó Hoàng Đồ cũng không muốn nói cho bọn họ. Diêm Vũ nghiên cứu ngày sinh tháng đẻ của người mất, tiếp đó dựa theo phương pháp Lâm Huyền dạy trước kia diễn giải một phen, trong lòng đại khái nắm chắc. 3 giờ sau, mọi người đi tới một ngọn núi ở một thôn nhỏ cạnh Hương Thành. Ở quán cơm đầu thôn ăn trưa, Phó Đại Triển bởi vì đã bú sữa mẹ vì lại đó không ăn trưa, tiếp tục chơi đùa. Không nghĩ tới phó lão bản cũng sinh ra ở trong sơn thôn này. Tào đại sư có chút ngoài ý muốn. Đầu năm nay, người có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng cũng không nhiều. Phó Hoàng Đồ cười cười nói, ta cho là ta đã cách xa nơi này, cả đời sẽ không trở về đây. Phó lão bản, lát nữa ta yêu cầu mấy người hỗ trợ nhấc quan tài, Diệp Vũ nói. Mấy cái tên bảo tiêu của ta làm là được. Không, ta yêu cầu những người thuộc mệnh hổ, long, trúc hầu, trừ những người đó ra, những người còn lại không thể tham dự chuyện rời mộ phần hôm nay. Diệp Vũ thập phần nghiêm túc nói. Phải chú ý nhiều như vậy. Phó Hoàng Đồ tự hổ hơi mất kiên nhẫn. Phó lão bản rời mộ phần là vì thay đổi tài vận gia tộc, tự nhiên cần phải ứng phó cẩn thận, Diệp Vũ nhàn nhạt nói. Nhắc đến tài vận, Phó Hoàng Đồ liền nghiêm túc, hắn từ trong túi tùy thân lấy ra một xấp tiền, gọi tiếp bảo tiêu, phái hắn ra ngoài tìm người. Chỉ chốc lát sau, liền có rất nhiều thôn dân trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, ứng tuyển tới cửa. Trong đó có người tự hồ nhận biết Phó Hoàng Đồ, nhưng không tiến lên nịnh bợ, mà bọn họ tự hồ có chút hối hận. Kiểu phản ứng dị thường này khiến cho Diêm Vũ cảm thấy hết sức kỳ quái. Theo lý thuyết trong thôn, có người có tiền trở về, mọi người hẳn phải điên cuồng, nịnh bợ mới đúng, nhưng sao lại có chút hối hận. Ăn cơm trưa xong, mọi người khiêng cuốc xẻng lên núi, ở giữa sườn núi thôn Bắc Sơn. Các thôn dân mở ra một con đường nhỏ, Diêm Vũ cũng nhìn thấy mộ phần cần rời đi. Ở đó có hai ngôi mộ dựa vào nhau, trải qua mấy chục năm mưa gió, bìa vằn đều mơ hồ không rõ, chung quanh cỏ dại rậm rạp, có thể thấy được Phó Hoàng Đồ đã lâu không có trở về tảo mộ. Hai ngôi mộ dĩ nhiên là của phụ mẫu Phó Hoàng Đồ, phía dưới bên trái bọn họ có một ngôi mộ mới lẻ loi trơ trọi, bên cạnh có một bó hoa bằng nhựa plastic vẫn đặt ở chỗ cũ, đây cũng là mộ phần của vợ Phó Hoàng Đồ. Diệp Vũ dò xét Phó Hoàng Đồ, nhìn thấy phần mộ thân nhân, Phó Hoàng Đồ lại không lộ ra nửa điểm bi thương. Hắn không kiên nhẫn, vuốt vuốt chỗ bị muỗi đốt, liền nói. Đại sư, ngài xem như thế nào đây? Chỉ nhìn bên ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng cụ thể có thể ảnh hưởng đến tài vận của ngươi hay không, phải khai mở mới biết được. Bất quá, ta phải tìm kiếm nơi hạ mộ. Diệp Vũ an bài. Các ngươi ở lại đào mộ, nhưng một khi đào được cũng đừng có tiếp xúc, càng đừng chạm vào, chờ ta trở lại mới có thể động. Xin nghe Diêm đại sư an bài, Phó Hoàng Đồ nói. Diêm Vũ mang theo Tào đại sư cùng Đại Hắc, chuẩn bị lên núi đi tìm nơi có phong thủy tốt. Ai ngờ Phó Đại Triển bỗng nhiên gào to. Ta cũng muốn đi. Diêm Vũ cùng Tào đại sư đều là sắc mặt cứng đờ. Bọn họ cũng không muốn bị Hùng Hải Tử này giày vò. Nhưng Phó Hoàng Đồ lại mỉm cười nói với Phó Đại Triển. Được, vậy ngươi mang theo bảo mẫu nhanh đi, trên đường phải cẩn thận một chút, đừng để có vấp té. Hai người Diêm Vũ bất đắc dĩ mang theo Phó Đại Triển. Phó Đại Triển không biết từ lúc nào nhặt được một cảnh trúc khô để phía sau bọn Diêm Vũ. Hắn tự như bị Tôn Ngộ Không phụ thân, không ngừng huy động cảnh trúc, nhiều lần đánh tới bảo mẫu ở bên cạnh, khiến cho cánh tay của bảo mẫu lưu lại mấy vết máu bầm. Cuối cùng Tào đại sư nhìn không được, dùng một cây cỏ đuôi chó đổi cho hắn, mới khiến cho bảo mẫu khỏi bị giày vò. Mang theo một tên Hùng Hải Tử, bọn Diêm Vũ đi đến đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn lại, xung quanh núi cao cũng không nhiều, nơi xa là bình nguyên. Thì ra ngọn núi này là một tòa tổ sơn, xem ra chúng ta cũng không cần quá bận việc, Diêm Vũ thở phào. Tào đại sư hiếu kỳ hỏi, tổ sơn là cái gì? Cái gọi là phong thủy là một đường trên mộ huyệt, đơn giản chính là tẩm long điểm huyệt. Tẩm long là tìm long mạch, mà mạch là thế núi chập trùng, thông qua thế núi phán đoán kết cấu, phân biệt ra được cái gì là tổ sơn, cái gì là tiểu tổ sơn, cái gì là phụ mẫu sơn, án sơn, thượng sơn các loại. Tìm xong nhất mạch chính là cơ sở, sau đó chính là điểm huyệt. huyệt chính là mộ phần, nhưng ở thời cổ, huyệt phải cao hơn núi một chút. Nếu như một cái huyệt có thể có được thế của tứ thú, như vậy chính là một huyệt tốt, cũng là nơi tốt để xây mộ. Đương nhiên, phong thủy ảo diệu, vài câu cũng không nói rõ ràng được, ta cũng chỉ có thể nói đại khái một chút. Nếu thật sự muốn nói, chỉ sợ nói đến mấy đời cũng nói không hết. Thầy phong thủy chân chính đều là mấy đời truyền thừa xuống, sao có thể sao cùng ta cái loại gà mờ xuất ra này. Nhưng ta cũng không phải tới trộm mộ, dùng trí thức của ta cũng đủ để giải quyết vấn đề của phó lão bản. Diêm Vũ cúi đầu nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào phía nam nói: trước có án sơn, bên trong có minh đường, dòng nước khúc chiết tới thủy minh, đi thủy ám, phía trước là một khối phong thủy bảo địa. Chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu như vị trí phù hợp, liền đặt mộ ở nơi đó. Tạ đại sư không hiểu phong thủy, cũng không có âm dương nhãn, nhưng Bùi Linh Hàn lại có thể nhìn ra vài thứ, hắn gật đầu nói. Diêm Thiếu nói không sai, bên kia đúng là một khối phong thủy bảo địa. Chỉ là phong thủy bảo địa bình thường đều là nơi ít ai lui tới. Vì lẽ đó, mảnh đất Diêm Vũ coi trọng kia cũng là nơi địa thế hiểm yếu. Muốn đi đến chỗ ấy, nhất định phải thông qua một đoạn đường núi hiểm yếu. Đường núi bên phải là vách đá trụi lụi, bên trái là vách núi, mà đường núi bất quá chỉ rộng hơn 30cm, chỉ đủ để cho một người đi qua. Đi tới trước đường núi, Phó Đại Triển liền bắt đầu quay về phía vách núi, giống gào lên, đủ loại lời lẽ thô tục từ trong miệng của hắn phun ra. Diêm Vũ nhướng chặt mày. Mảnh rừng núi này còn chưa có khai phá, không chừng có sơn dã tinh quái gì đó, cô hồn dã quỷ, coi như không có. Nếu làm phiền đến sơn thần, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bảo mẫu trấn an Phó Đại Triển một hồi lâu, Hùng Hai Tử mới ngậm miệng lại. Bất quá, đối mặt với đường núi hiểm yếu, hắn cũng đã rất kích động. Diêm Vũ đi ở đằng trước là để đảm bảo Phó Đại Triển an toàn. Hắn để cho Phó Đại Triển đi thử, theo sát gặp bảo mẫu, cuối cùng là Tào Đại Sư cùng Đại Hắc. Mọi người dán lưng vào vách núi, nghiêng người chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Thời điểm đi được một nửa, trong núi bỗng nhiên nổi gió, thổi đến quần áo lay động, bên tai hô hô rung động. Bảo mẫu có chút sợ, Tào Đại Sư kịp thời phát hiện, bắt lấy cánh tay bảo mẫu, mà Phó Đại Triển lại căn bản không biết cái gì gọi là sợ, thậm chí thỉnh thoảng còn cố ý đạp hụt, trêu đùa Diêm Vũ. Diêm Vũ ở trong lòng càng không ngừng mặc niệm tĩnh tâm chú, mới không đem Phó Đại Triển một cước đạp xuống. Lúc này Phó Đại Triển bỗng nhiên không trêu đùa Diêm Vũ, quay người gào với bảo mẫu một tiếng. Bảo mẫu lập tức bị dọa đến thét lên, một cước đạp hụt, thân thể lung lay sắp đổ. Nàng thật vất vả, nắm lấy vách đá giữ vững thân thể, Phó Đại Triển lại hì hì cười, vươn tay đẩy nàng một cái. A! Bảo mẫu lập tức lảo đảo một cái, cả người ngã xuống. Cũng may Tào Đại Sư nắm lấy tay của nàng, đem nàng giữ lại. Lúc này bảo mẫu được Tào Đại Sư lôi kéo, toàn bộ thân thể lơ lửng giữa trời, hai chân càng không ngừng đạp loạn, bị dọa đến nước mắt chảy ròng. Lão Tào, mau kéo nàng lên, Diêm Vũ hô. Tào Đại Sư vội vàng để cho Bùi Linh Hàn phụ thể, lập tức mạnh như trâu, chỉ một tay đã kéo được bảo mẫu lên. Trở lại trên sơn đạo, bảo mẫu còn chưa tỉnh hồn, càng không ngừng khóc sụt sùi, mà Phó Đại Triển còn cười hì hì, căn bản không có ý thức được mình vừa làm là đáng sợ cỡ nào. Tào Đại Sư đen mặt an ủi nàng một hồi, bảo mẫu mới ngừng khóc. Diêm Vũ tăng tốc bước chân, mọi người rất nhanh đi qua chỗ hiểm yếu, đi tới khu vực an toàn. Đợi tất cả mọi người đều an toàn, Diêm Vũ quay đầu trầm giọng hỏi: Phó Đại Triển, vừa rồi ngươi tại sao muốn hù dọa bảo mẫu? Phó Đại Triển cười, con mắt đều không có mở được ra. Đi đường núi cỡ nào nhàm chán, tại chính là muốn nhìn một chút nàng té xuống có chết hay không. Ngươi chỉ là muốn nhìn nàng có chết hay không? Diêm Vũ trợn lớn hai mắt, không thể tin được những lời này từ trong miệng của một đứa bé. Đúng. Phó đại triển biểu lộ vô cùng đương nhiên. Tào đại sư cả giận nói. Đấy cũng không phải là trò đùa, đây là giết người. Bị Tào đại sư hét như vậy, phó đại triển lập tức sửng sốt, nước mắt cũng dâng lên. Mắt thấy lại muốn khóc, bảo mẫu vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta không có trách hắn. Ngu ngốc, Diêm Vũ lạnh nhạt nhìn bảo mẫu một cái nói. Cô là bảo mẫu, nhưng cô cũng là người, bị tiểu súc sinh này khi dễ như vậy, cũng không lên tiếng. Cô không muốn mạng hay sao? Tôi, cha tôi thiếu nợ phó lão bản quá nhiều tiền. Cái mạng này của tôi chính là của nhà bọn hắn. Bảo mẫu cúi đầu nói. Tào đại sư thở dài. Bảo mẫu, tự mình phải biết quý trọng mạng của mình. Bọn Tào đại sư là ngoại nhân cũng không tiện can thiệp. Ngay lúc Tào đại sư tưởng rằng Diêm Vũ sẽ dàn xếp ổn thỏa, Diêm Vũ bỗng nhiên đi lên phía trước, một tay bắt được cánh tay của phó đại triển, sau đó đem hắn hướng về phía vách núi bên kia mà kéo đi. Đại sư, Tào đại sư cùng bảo mẫu cực kỳ hoảng sợ. Các người đừng có quản. Diêm Vũ chừng hai người một cái, hai người trong lúc nhất thời không dám động đậy. Bị Diêm Vũ bắt lấy, phó đại triển cũng không biết sợ, một tay cào cánh tay của Diêm Vũ trong miệng hô. Người dám túm ta, có tin hay không, ta gọi bảo tiêu đánh chết ngươi. Trước khi bọn họ đánh chết ta, ta đã giết chết tên tiểu súc sinh ngươi. Diêm Vũ cưỡng ép nhấc phó đại triển lên, hướng vách núi phía trên mà ném đi. Ở giữa không trung, phó đại triển cuối cùng sắc mặt thay đổi, mặt béo trắng bệch, không chút huyết sắc, điên cuồng mà hét lên. Ngay lúc hắn sắp rơi xuống, Diêm Vũ lại bắt lấy cánh tay của phó đại triển, lại giọng nói. Kích thích không? Kích thích con mẹ ngươi. Diêm Vũ nghe vậy, trực tiếp nhặt lên hòn đá, hung hăng nện ở trên mặt của phó đại triển, đem hắn đập thành đầu heo. Nói lại, phó đại triển được nuông chiều từ nhỏ, có lúc nào bị đau nhức như vậy? Hắn hướng mặt mình sờ sờ, phát giác chính mình máu me đầy mặt, dọa đến ngao ngao khóc lớn. Hiện tại biết sợ rồi chứ, vừa rồi bảo mẫu cũng là cái dạng này. Nếu như ngươi cảm thấy chơi trò này rất vui, rất thú vị, ta hiện tại đem ngươi ném xuống để cho ngươi tự mình thể nghiệm một chút cái gì gọi là thịt nát xương tan. Lúc này phó đại triển rốt cuộc biết sợ, nước mắt lập tức điên cuồng rơi xuống, trong miệng phát ra âm thanh như chọc tiết heo. Đừng, đừng, mau đỡ ta lên. Hướng bảo mẫu xin lỗi, Diêm Vũ quát. Ngươi vậy mà, để bảo ta, xin lỗi một bảo mẫu, nàng... Diêm Vũ lại nhặt lên một cục đá, không chút do dự, đập xuống. Đừng, đừng đập, đau quá. Ta xin lỗi. Diêm Vũ cúi đầu xem xét, trong tay đã không còn hòn đá. Phó đại triển, một bên xoa nước mắt, một bên nhìn lén, phát giác Diêm Vũ không còn hòn đá, vì vậy vụng trộm vui vẻ. Lúc này đại hắc đi tới bên cạnh Diêm Vũ, trong miệng ngậm 3-4 hòn đá đặt ở trong tay Diêm Vũ, còn không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Ý tứ đây giống như đang nói, không đủ mà nói, ta tìm giúp ngươi. Đại hắc thật ngoan. Diêm Vũ sờ đầu của đại hắc, tiếp đó nhặt lên hòn đá, tiếp tục đập xuống. Lần này phó đại triển thực sự không dám mạnh miệng, vội vàng hô. Ta sai, bảo mẫu, người tha thứ cho ta. Bảo mẫu sợ tiếp tục náo loạn sẽ chết người, liền vội vàng tiến lên, lôi kéo Diêm Vũ. Đại sư, hắn vẫn còn là con nít, ngài đừng chấp nhặt với hắn, nếu là phó lão bản trách tội xuống. Việc đã đến nước này, tả đại sư cũng không muốn lấy tiền, hắn đứng bên cạnh Diêm Vũ nói. Nếu tiểu tử này lại gây chuyện, chúng ta dù không còn 200 vạn, cũng phải giáo dục hắn một phen. Tiền vẫn có thể kiếm được. Diêm Vũ hử lại một tiếng, nâng phó đại triển lên, lại bạt tay hắn một cái, liền hỏi. Đầu ngươi, tại sao bị thương? Là người đánh. Bộp, Diêm Vũ lại bạt tay hắn một phát. Trả lời sai, trả lời lại. Phó đại triển khóc lóc nói. Là ta tự ngã. Cùng bảo mẫu có quan hệ gì không? Không, không có quan hệ. Tốt, lúc trở về, ngươi dám nói xấu chúng ta với cha ngươi. Cẩn thận, ta giẫm chết ngươi. Diêm Vũ hung tợn nói. Hồng Hải Tử không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người xấu. Diêm Vũ muốn giáo dục Phó Đại Triển, nhất định phải biểu hiện tệ hơn so với hắn. Bị Diêm Vũ giáo dục một trận như vậy, Phó Đại Triển cũng không dám nghịch ngợm nữa. Sau khi nó xin lỗi bảo mẫu, bởi vì sợ Diêm Vũ tận lực đi ở phía sau cùng, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách trên 5 mét với Diêm Vũ. Mỗi lần Diêm Vũ quay đầu nhìn nó, Phó Đại Triển cũng nhịn không được dừng bước lại, dùng mình một cái. Diêm Vũ và Tào Đại Sư đi ở phía trước, Tào Đại Sư nhịn không được nói: Đại Sư, ngày vừa rồi làm quá tuyệt, thật là hạ giận. Cũng không biết Phó Hoàng Đồ đến tục cùng là giáo dục hài tử thế nào. Vừa rồi, nếu không phải là ngươi kéo bảo mẫu, tiểu tử kia liền đã giết người. Diêm Vũ thuận miệng nói. Hiện tại tiểu súc sinh quá nhiều, Tào Đại Sư cũng cảm thán một hồi, trong lòng có chút mâu thuẫn. Nếu là bọn họ giúp ra hỏa như thế này, tương lai Phó Hoàng Đồ càng có tiền hơn, chỉ sợ Phó Đại Triển sẽ càng thêm súc sinh. Người bảo mẫu này không chừng chịu không được mấy năm liền bị Phó Đại Triển giày vò chết. Lúc này Diêm Vũ cuối cùng tìm tới một khối phong thủy bảo địa. Hắn nhìn sang bốn phía, vẻ một nhánh cây cắm vào trong đất bùn, liền nói: Chính là chỗ này, chúng ta hiện tại đi về trước, để cho người khác tới đào hố. Trên đường trở về, Phó Đại Triển không dám la lối nữa, mọi người bình yên vô sự mà trở lại. Phát giác, bọn họ đã dựa theo Diêm Vũ phân phó, đều sẽ đào ra ba cái phần mộ. Nhưng sau khi chạm tới quan tài và hủ cho cốt, liền lập tức dừng lại. Phụ mẫu Phó Hoàng Đồ chết sớm, cho nên vẫn là dùng quan tài hạ táng, mà vợ của hắn đầu năm mới chết, vì lẽ đó dùng hỏa táng. Phó Hoàng Đồ nhìn thấy Phó Đại Triển máu me đầy mặt, trên đầu còn có mấy cục u lớn, lập tức cực kỳ hoảng sợ, chạy lên ôm lấy Phó Đại Triển hỏi: Bảo bảo, con đây là như thế nào? Phó Đại Triển cẩn thận từng ly từng tí nhìn Diêm Vũ một cái, nuốt nước miếng nói: Tự con ngã. Ngã? Phó Hoàng Đồ lập tức giận dữ quay về phía bảo mẫu mắng: Cô trông hài tử thế nào? Cô nhìn nó đều ngã thành cái dạng gì? Nếu là ngã hỏng đầu, cô liền chuẩn bị làm bảo mẫu cho nhà chúng ta đến chết đi. Cảm nhận được ánh mắt của Diêm Vũ, Phó Đại Triển vội vàng nói: Ba, là tự con ngã, chuyện không liên quan đến bảo mẫu. Được, còn nói không liên quan liền không liên quan. Phó Hoàng Đồ lạnh nhạt nhìn bảo mẫu một cái, để bảo mẫu mang theo Phó Đại Triển đi băng bó. Mà lúc này Diêm Vũ và Tào Đại Sư đã đi tới trước quan tài. Kỳ quái, Diêm Vũ ngồi xổm một chiếc mộ phần, cao mày nói: Hồn phách ba người này thế mà còn trốn ở trong quan tài, bọn họ vì sao không đi miếu Thành Hoàng đưa tin? Cô hồn dã quỷ bình thường không có chấp niệm, sau 7 ngày không đi miếu Thành Hoàng đưa tin sẽ hồn phi phách tán trong 7 ngày. Chẳng lẽ người trong ba quan tài này cũng có chấp niệm? Diêm Thiếu ngài nhìn đinh quan tài, Bùi Linh Hàn bỗng nhiên nói ra. Diêm Vũ vội vàng nhìn về phía đinh quan tài, phát giác trên hai cái quan tài đều có 7 cây đinh quan tài, mỗi một cây đinh quan tài đều lộ ra ngoài một đoạn, khắc phủ văn phức tạp. Giữa đinh quan tài và quan tài còn có từng khối vải đỏ. Những chiếc đinh quan tài này trấn áp quan tài, không để cho hồn phách trong quan tài xuất hiện sao? Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống. Là ai làm ra chuyện này? Hắn gọi Phó Hoàng Đồ tới, chỉ vào quan tài hỏi hắn một câu. Phó Hoàng Đồ nghe xong, ánh mắt có chút né tránh. Ta không biết. Cái chuyện đinh quan tài này, lúc cha mẹ ta chết, ta mới 12 tuổi, cái gì cũng không hiểu. Lúc đó đều là do tìm sư phó làm. Diêm Vũ lại đem ánh mắt chuyển rời đến trên hủ, chỗ cốt của thê tử Phó Hoàng Đồ. Hắn bỏ đất vàng qua một bên, phát giác hủ cho cốt thế mà bị hai thanh khóa lớn khóa lại. Trong lỗ khóa cắm kinh văn, Diêm Vũ lấy ra một chút, đồng dạng là dùng để trấn tà. Đại sư, ngài có phát hiện gì sao? Tào Đại Sư nhỏ giọng hỏi. Trong lòng Phó Hoàng Đồ có quỷ, cha mẹ hắn, vợ hắn đều không phải là tử vong bình thường, Diệp Vũ nói. Hắn không biết chuyện Đinh Quan Tài còn có thể thông cảm được, nhưng hắn không có khả năng không biết chuyện Trấn Hồn Tỏa. Khó trách mỗi lần Phó Hoàng Đồ làm ăn đều thất bại, mộ tổ của hắn không tốt đã không phải là vấn đề phong thủy bình thường, mà là oán niệm đã biến thành sát khí. Nếu Đinh Quan Tài và Trấn Hồn Tỏa ép không được đồ vật trong quan tài, e rằng bà đạo hồn phách kia sẽ trực tiếp phá quan tài mà ra, bay thẳng đi Đông Thành tìm Phó Hoàng Đồ. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tào Đại Sư không quyết định được chắc chắn. Diệp Vũ thấp giọng nói. Trước xử lý theo quá trình bình thường, nếu như rời mộ phần có thể hóa giải sát khí tự nhiên là tốt nhất. Phó Hoàng Đồ làm chuyện gì trở về lại để cho vương đội bọn họ điều tra một chút. Nhưng nếu như không giải quyết được, chuyện hôm nay không còn đơn giản như vậy. Phó Hoàng Đồ đã mang người đi đào hố ở phong thủy bảo địa vừa rồi Diêm Vũ xem trọng. Diêm Vũ và Tào Đại Sư liền chờ đợi ở bên cạnh mộ phần cũ. Đại Hắc khoan thai mà nằm sấp bên người Diêm Vũ. Phó Đại Triển đứng xa xa chờ đợi mấy tiếng trước khi mặt trời sắp xuống núi. Đám người Phó Hoàng Đồ cuối cùng cũng trở về. Mấy thôn dân đến đây hỗ trợ đã mồ hôi đầy đầu. Diệp Vũ đứng dậy nói. Việc tiếp theo tương đối đơn giản. Một hồi lúc nâng quan tài, ta sẽ niệm chú nâng quan tài. Thời điểm mọi người vận chuyển, tuyệt đối không nên quay đầu nhìn. Chỉ cần bảo vệ tốt quy củ, sự tình rất nhanh, liền kết thúc. Các thôn dân vẫn tương đối mê tín. Nghe Diêm Vũ nói như vậy, sắc mặt từng người trở nên nghiêm túc. Hũ cho cốt thê tử Phó Hoàng Đồ còn dễ nói, một tên bảo tiêu liền ôm đi. Nhưng quan tài phụ mẫu Phó Hoàng Đồ đã bị ăn mòn nghiêm trọng, vận chuyển rất khó. Đám người bận rộn hồi lâu, cuối cùng chỉ còn lại một cái quan tài mẫu thân Phó Hoàng Đồ. Dây gai cột vào trên quan tài, hai cây rắn gậy gỗ treo dây gai. Bốn thôn dân cường tráng gánh gậy gỗ ở trên vai. Diệp Vũ đứng ở đầu quan tài, hai tay nắm pháp ấn trong miệng hô. Hiếu tử khiêng linh cữu quan tài về phía trước, hộ pháp huyền đàn hai bên. Trước hết mời Hắc Hổ Triệu Nguyên Soái, tiền đạo trảm quan bảo đảm bình an, môn thần hộ vệ phân tả hữu, nhị thập bát tú bảo hộ bảo quan. Nơi đây không phải là cữu địa đặt linh, thì người chết đi phương Tây một chuyến. Sắc có kinh nghiệm hai lần trước, tất cả mọi người phối hợp rất khá. Bốn thôn dân đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, chuẩn bị nâng quan tài. Ngay tại lúc này, mặt trời đã xuống núi, ánh nắng biến mất, một hồi gió lạnh thổi qua, bốn thôn dân đồng thời ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Phó Hoàng Đồ không vui nói. Giữa trưa còn chưa ăn cơm no sao? Một cái quan tài cuối cùng làm sao không còn khí lực? Bên trong ánh mắt của một tên thôn dân mang theo sợ hãi. Phó lão bản, không phải là chúng ta không còn khí lực, mà là quan tài này là có vấn đề. Quan tài có vấn đề gì? Các ngươi định lừa tiền ta ư? Cỗ quan tài này nặng hơn nhiều so với cỗ quan tài trước đó. Giống như bên trong không chỉ có một cỗ thi thể. Ánh mắt Phó Hoàng Đồ khẽ biến, nhịn không được nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ khoát khoát tay, yên lặng đi vòng quanh quan tài ba vòng, tiếp đó vỗ vỗ quan tài nói. Đã là người thiên cổ, tội gì lưu luyến nhân gian, chúng ta muốn tìm cho ngươi một khối phong thủy bảo địa, để người chết nghỉ ngơi, báo phúc con cháu. Tiếng nói Diêm Vũ vừa mới rơi xuống, bốn thôn dân lần nữa nhấc lên quan tài, thêm mà một chút liền nâng được lên, thành công. Trong mắt mọi người không chỉ có một tia không vui vẻ, ngược lại là càng thêm sợ hãi. Diêm Vũ biểu lộ chiêu này khiến Phó Hoàng Đồ căn bản không có tín nhiệm Diêm Vũ, trong nháy mắt lại tin tưởng hắn thật sâu. Hắn lập tức chuyển khoản cho Tào Đại Sư 100 vạn. Diêm Vũ cười cười thuận miệng nói lời cảm tạ. Một cái quan tài cuối cùng, mọi người một đường đi thẳng về phía trước, đừng có quay đầu, đừng có phát sinh thêm rắc rối. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Các thôn dân nâng quan tải đi, đi thuận đường núi. Lúc này mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Hai bảo tiêu ở phía trước cầm đèn pin mở đường. Sau đó hai cha con phó hoàng đồ bỏ Diêm Vũ đi ở đằng sau quan tài. Lúc nhấc lên cái quan tài cuối cùng, trạng thái của đại hắc liền không giống nhau lắm. Một đôi mắt đen nhánh phát ra lục quang trong đêm, ánh mắt rất cảnh giác. Mọi người thật vất vả thông qua đoạn đường núi chật hẹp, cách mộ phần không đầy 100 mét. Diêm Vũ nhắc nhở lần nữa, nhớ kỹ đừng có quay đầu. Có thể Diêm Vũ càng nói cái gì, phó đại triển liền nhịn không được lại muốn làm cái đó. Nó chỉ cảm thấy trong lòng ngứa, giống như có vô số con kiến đang gặm ăn nó. Mắt thấy cách mục đích đến còn lại không tới 100 mét, phó đại triển ôm tâm lý may mắn lặng lẽ quay đầu lại. Hắn nhìn thấy người nhấc quan tài có tận 5 người, ngoại trừ 4 thôn dân, còn có một người nàng mặc quần áo rách tung tóe, máu me khắp người, đầu lõm nửa cái. Một bên hỗ trợ rơi lên quan tài, còn cười thảm về phía phó đại triển. Trong chớp nhoáng, dọa đến phó đại triển cơ hồ ngất xỉu tại chỗ, dưới chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất hét thảm. Mẹ kiếp! Diêm Vũ thở dài, không cần hỏi liền biết, chắc chắn là hùng hai tử này đã quay đầu. Hắn bước nhanh đi lên trước, liền thấy phó đại triển ngồi dưới đất cười ngây ngốc không ngừng, nước bọt chảy trên đất, bộ dáng thật phần dọa người. Đại sư, con trai của ta, nó... Phó hoàng đồ cũng bị dọa cho phát sợ. Ta đã nói đừng có quay đầu. Diêm Vũ thở dài. Lúc này phó đại triển bỗng nhiên bỏ đi về phía ven đường, điên cuồng gặm cắn cỏ dại ven đường, ăn cỏ dại còn chưa có tính xong, lại nắm lấy hòn đá nhỏ trên đường nhét vào trong miệng. Hòn đá nhỏ nhét vào trong miệng, phó đại triển còn không phải trực tiếp nuốt vào mà điên cuồng nhai. Nhai không được mấy lần, trong miệng đã không còn một cái răng hoàn hảo, trong miệng tất cả đều là răng nát và vụn đá, hỗn hợp còn có máu nuốt toàn bộ vào trong bụng. Đại sư, nhanh mau cứu con trai của ta. Phó hoàng đồ sốt ruột nói. Đại hắc, cho ta mượn chút máu của ngươi. Diệp Vũ quay đầu nói. Đại hắc trợn trừng mắt một cái. Nói cứ như ngươi sẽ trả lại ta vậy. Nó nhẫn tâm, cắn chân trước của mình một ngụm, cẩn thận từng ly từng tí, gạt ra mấy giọt máu. Diệp Vũ dùng đầu ngón tay dính một chút, sau đó trực tiếp đi lên phía trước. Một tay bắt lấy phó đại triển, một tay khác dây móng chó đen, nhanh tay mà vẽ xuống một đạo phủ chú ở trên phó đại triển, trong miệng nói. Thiên địa nhật nguyệt tinh, ta triệu phong đô thần, tùy khí nhất nhấp đến, truy tinh lập hiện hình, cấp cấp như luật lệ. Chú ngữ vừa ra, toàn thân phó đại triển lập tức co lại, hai mắt trắng dã, há miệng, một đoàn hắc khí liền từ trong miệng của nó bay ra. Lúc này, phó đại triển mới khôi phục bình thường, bất quá cũng đã hôn mê. Không còn việc gì, Diêm Vũ đứng dậy nói ra. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phó hoàng đồ nhịn không được hỏi. Nhất quan tải ban đêm đối với người sống mà nói là chuyện nhất định phải né tránh, đối với cơ hồn giáo quỷ mà nói thế nhưng là một chuyện náo nhiệt, vì lẽ đó khẳng định có đồ vật không sạch sẽ tới tham gia náo nhiệt. Con trai của ngươi vừa quay đầu lại, chẳng khác nào nói, mấy người làm gì tôi? Với những thứ không sạch sẽ kia, người ta không thượng thân nó mới là lạ. Phó hoàng đồ nhìn nhi tử miệng đầy máu tươi, đau lòng không thôi, hắn vội vàng thúc giục mọi người tăng tốc độ. Cuối cùng mọi người đi tới mộ phần mới, nơi đây đã dựa theo yêu cầu của Diêm Vũ, đào 3 cái hố to. Bảo tiêu của phó hoàng đồ cũng đưa tới mộ bia mới, mắt thấy sắp hoàn thành. Tiếp theo, mọi người cùng chờ giờ phù hợp. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Phó hoàng đồ cũng không để ý, vội vã đi an ủi phó đại triển. Diêm Vũ yên lặng đi tới bên cạnh hũ cho cốt, nhẹ nhàng gõ gõ hũ cho cốt, nhỏ giọng hỏi. là ai giết ngươi? Hũ cho cốt không có điểm phản ứng. Diêm Vũ lộ ra một chút khí tức du thần của mình. Hũ cho cốt lập tức có phản ứng, run lên rất nhỏ. Ta giúp ngươi mở trấn hồn tỏa, nhưng không cho phép ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, ta sẽ đem ngươi thu vào câu hồn lệnh, hiểu chưa? Hũ cho cốt ổn định lại. Diêm Vũ bắt được một đạo thủ ấn, từ trong lỗ khóa lấy ra kinh văn, thiêu hủy tại chỗ. Trấn hồn tỏa lập tức mở ra, một tia hồn phách người bình thường không nhìn thấy từ trong hũ cho cốt bay ra. Đây là một nữ quỷ ba mươi mấy tuổi, bộ dáng bà chủ gia đình, trên ngực của nàng cắm một con dao găm. Đây chính là nguyên nhân cái chết của ngươi. Diêm Vũ chỉ vào dao găm trên ngực nữ quỷ hỏi. Nữ quỷ gật đầu, quay về phía Phó Hoàng Đồ cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ là hung thủ giết ta. Bọn họ? Diêm Vũ nhướng mày hỏi. Ai với ai? Người giết ta là con trai của ta, Phó Đại Triển. Lại là một vụ án giết mẫu thân. Diêm Vũ quay đầu nhìn về phía Phó Đại Triển đã hôn mê. Đứa nhỏ này xác thực đã đủ hỏng, nhưng dù vậy Diêm Vũ cũng không thể tin được tiểu xúc sinh này thế mà lại giết mẹ ruột của mình. Vậy phụ mẫu Phó Hoàng Đồ thì sao? Tại sao bọn họ cũng có oán khí? Nữ quỷ hít sâu một hơi. Phó Hoàng Đồ giết bọn họ. Lần này Diêm Vũ không bình tĩnh. Phụ tử nhà họ Phó này đến tận cùng có bệnh gì? Chuyên chọn cha mẹ để giết. Quan tài hai bên cũng khẽ run rẩy, tựa hồ đang phát tiết thống khổ của mình. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Người nói rõ ràng cho ta. Nữ quỷ êm tai nói, Diêm Vũ tĩnh tọa lắng nghe. Chờ sau khi nữ quỷ nói xong hết thảy chân tướng, Diêm Vũ đã tức giận đến mắt bốc lửa. Hai mươi mấy năm trước, lúc Phó Hoàng Đồ chỉ là một hài tử 12 tuổi, bởi vì một chút tranh chấp nho nhỏ, dùng búa nện chết song thân của hắn. Điều thần kỳ là Phó Hoàng Đồ đồng thời không có bị nhận trừng phạt, thậm chí đều không có bị quản hạt về công an. Ngược lại, có người chuyên an bài hắn chuyển trường, đi thành phố lớn, sinh hoạt học tập, khiến cho Phó Hoàng Đồ phải ở trong thôn trải qua hết đời, có cơ hội tiếp xúc đến giáo dục của thành phố lớn. Sau khi hắn trưởng thành, cũng trở thành một ông chủ địa sản. Hai mươi mấy năm sau, con trai của Phó Hoàng Đồ, Phó Đại Triển, 13 tuổi, còn muốn uống sữa mẹ, bị mẫu thân cự tuyệt, vì vậy hắn nóng giận, cộng lấy dao gọt trái cây trong nhà, đâm chết mẹ ruột của mình. Càng thần kỳ, cho dù đã qua hai mươi mấy năm, dưới tình huống thời hiện đại, hoàn toàn khác biệt, Phó Đại Triển vẫn không có bị trừng phạt, bởi vì pháp luật quy định 14 tuổi mới phải phụ trách nhiệm hình sự. Thời điểm đối mặt phóng viên phỏng vấn, có phóng viên hỏi hắn biết mấy hôm nay vì sao không thể đi học hay không, biết mình phạm sai lầm lớn bao nhiêu không? Phó Đại Triển lại cười trở vợ trả lời. Ta giết là mẹ ta, cũng không phải người lạ, dựa vào đâu không cho ta đến trường? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.